Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 944, chương 939, cấm kỵ định nghĩa. Ngươi không phải là thuần túy destroyer. Anthony Dagan nhìn xem dịch thu, ánh mắt của hắn trong có loại nào đó thần lực tại tràn đầy lấy. Hắn nhìn thấy kia như tinh thần sáng lạn thánh quang. Cũng thấy được tử vong cùng kêu rên hắc ám, chúc phúc cũng hoặc chớ chú, đều quanh quẩn tại cái này đặc biệt sinh mệnh bên ngoài. Hắn là không thể can thiệp, là vô pháp điều khiển, lấy loại nào đó băng lãnh phương thức thuyết minh lấy sinh mệnh độc lập đẹp. Hủy diệt cũng hoặc cứu rỗi, đây là một loại lựa chọn, tử vong cũng hoặc sinh tồn, đây là một cái vấn đề. Lập thể hai mặt tồn tại, nên được trao cho càng thêm sâu sắc lạc ấn. Anthony Dagan hãm vào loại nào đó trầm tư. Đây đối với hắn mà nói là một cái có chút hiếm thấy sự tình. Để ta suy nghĩ một chút. Anthony Dagan cau mày nhìn xem dịch thu nói. Trên mặt hắn tràn đầy suy tư thần sắc. Dịch thu xem hắn, cuối cùng quyết định nhưng từ hắn đi suy nghĩ. Đối với dịch thu mà nói, Anthony Dagan xuất hiện chỉ là một cái ngoài ý muốn a. Hắn đưa cho dư truyền kỳ danh xưng, đối với hắn cũng không hề có lực hấp dẫn. Đang xác định kia sẽ không đối với hắn hành vi tạo thành quấy nhiễu. Dịch thu bắt đầu tiếp tục tiến hành lúc trước hắn động tác. Hắn bắt đầu đối với vật chất giới vận mệnh tiến hành lựa chọn. Đường mệnh vận chi hà tại dịch thu trước mặt chỉ dẫn ra thuộc về vị diện này con đường. Dịch thu cảm thấy có đo, có lẽ sẽ tồn tại ý đồ lấy một mấy chi lực độ hóa âm phủ chi thổ tồn tại. Nhưng hắn cũng không hề bị chụp mũ, dịch thu, tục danh. Dịch thu chưa bao giờ là cỡ nào thuần túy người cứu rỗi. Mặc dù hắn có đôi khi xác thực hội cứu vớt cái nào đó thế giới. Nhưng hủy diệt một cái thế giới thì cần đầy đủ thận trọng suy nghĩ, đang xác định vị diện này khó có thể cải biến tà ác bản chất. Dịch thu quyết định đối với nền vật chất giới phát động công kích. Hắn cách làm như vậy tự nhiên cũng không phải là tuyệt đối chính xác cùng chính nghĩa. Nhưng hắn cũng chưa bao giờ đứng ở đó chói mắt quang minh phía dưới. Một cái cao mấy ngàn thước sinh mệnh. Đối với một cái cũng đủ lớn vật chất giới mà nói. Kỳ thật không tính là cỡ nào đáng nhắc tới sự vật. Mà đối với vật chất giới phía trên những phàm vật đó nhóm mà nói. Bọn họ xa vào cùng tà ác mà huyết tinh sinh hoạt. Hoàn toàn không có quan sát đo đạc đến nơi từ đỉnh đầu tinh thần phía trên nguy hiểm. Gia trì trạng thái, khai mở. Theo loại nào đó khó có thể quan sát đo đạc kỳ dị năng lượng nhịp đập. Dịch thu sinh mệnh trạng thái tiến nhập đến loại nào đó nguy hiểm mà cuồng bạo hình thức. Năng lượng trạng thái cấp tốc mở ra. Hiển nhiên cùng huyết nhục sinh mệnh có một chút vi diệu sai biệt. Bất quá tại vật chất giới, vẫn có thể quan sát đo đạc đến này một đôi tại vật chất giới mà nói nguy hiểm tồn tại. Gia hỏa này muốn làm cái gì? Vĩnh hằng mệt mỏi Ganemore thông qua chính mình ý niệm diễn sinh. Khí tức quan sát đo đạc lấy kia trong hư không biến hóa. Nó cũng không phải là chiến đấu loại hình tà vật. Cho nên đối với chiến đấu tiết tấu bắt cùng cảm giác. Nó cũng không có quá nhiều cường lực thiên phú. Trên thực tế nó nguyên ở bị kẻ bóc lột. Kẻ lợi dụng, dài dằng dặc thời gian mỏi mệt thở dài. Nó từ trên tham lam kia vị người trong linh hồn dương nanh múa vuốt lấy. Những lặp lại đó vô tận buồn tẻ oxy nô bộc. Những khô đó thiếu linh hồn cùng mất đi linh quang ánh mắt. Tà ác có rất nhiều loại thuyết minh phương thức. Nó cũng không phải là nhất định sẽ tràn ngập sáng loáng việc binh đao. Nhưng này không có nghĩa là nó mãi mãi xa lắng đọng lấy huyết sắc nguy hiểm bản chất. Sẽ được mất đi dù cho một phần nhan sắc. Nó là từng cái một tham lam linh hồn khát vọng. Là chúng vặn vẹo mà ngẩng cao. Đắt đỏ la lên. Mà theo đuôi sau lưng chúng vô tận nô bộc. thì đem huyết nhục cùng linh hồn làm nền xuất chúng kia tràn ngập dã tâm cùng cuồng vọng con đường. Cho nên nói với tư cách là đản sinh trong đó vĩnh hằng mệt mỏi Ganemore, nó cũng không am hiểu trực tiếp chiến đấu, nó am hiểu hơn là dùng âm u cùng rảo quyệt thủ đoạn cùng lực lượng đi thu hoạch nó cần thiết cầu hết thảy. Tựa như vật chất giới thượng tràn ngập vặn vẹo, táo bạo cùng tà ác văn minh, mà đang ở vĩnh hằng mệt mỏi Ganemore cùng cái khác cường đại người tà ác có chút khó hiểu thời điểm. Kia từng miếng tản ra kinh khủng khí tức vặn vẹo vật thể hình cầu từ trong hư không cấp tốc rơi xuống. Vậy là vĩnh hằng mệt mỏi Ganemore tinh thần đột nhiên co rút lại. Nó trước tiên cảm giác được đến từ vật thể hình cầu tính nguy hiểm. Kia lực lượng là như thế thuần túy mà nguy hiểm, mà áp xúc đến loại trình độ nào đó lực lượng cùng hình thể giúp cho nó đồng dạng kinh khủng bạo tạc. Tính chất, từ thuộc về mà nói, nó cũng không có đạt được tính thực tế cải biến. Nó vẫn là một đoàn áp xúc, cường độ cao hạt đoàn, mà ở càng lực lượng kinh khủng, nó hạt trở nên càng thêm nhỏ bé cùng cuồng bạo. Nó đối với vật chất không gì sánh kịp lực cát, tạo thành nó có thể nói kinh khủng hủy diệt hiệu quả. Thậm chí loại này quá nhỏ bé hạt trùng kích, ở trên trình độ nhất định đối với linh thể cũng tạo thành loại nào đó ảnh hưởng. Tựa như chém ở trên nước đao, trừ một ít ý đồ nổi lên mặt nước không may mắn ra, là vô pháp tổn thương tới trong nước sinh vật. Thế nhưng đương loại này chạm kích, cũng giao phó loại nào đó cường độ tăng phúc về sau, nó trở nên càng lớn cùng càng thêm tràn ngập lực lượng. Như vậy lúc này, nó bản chất vẫn không có phát sinh cải biến, nhưng nó đối với trong nước sinh vật tính chất uy hiếp liền lớn. Không chỉ muốn cân nhắc đến bị phạm vi lớn thân đao ngộ thương tính khả năng, còn muốn cân nhắc về trùng kích các mặt khác phức tạp nguyên tố. Đại lực xuất kỳ tích, nói chung có thể như thế đi thuyết minh. Vật chất bị trong chớp mắt bốc hơi rền vang, đại địa truyền ra liên miên khó chịu giống. Hết thảy đan chéo tại như vậy bên trên hư không, chỉ còn lại nhưng không mấy vụn vặt. Hủy diệt là tịch liêu héo rũ, là vạn vật bi ca. Nhưng hết thảy dữ tợn cùng tàn khốc bị trần trụi địa đặt tại kia lực lượng thẩm phán lúc trước. Nó hội hiển lộ ra nó trắng xám cùng nhỏ yếu bản chất. Này, tức là lực lượng sở tồn tại ý nghĩa. Nó định nghĩa cái gọi là tà ác hiền lành lương, mà ở bên trên thiên xứng, thuộc về vận mệnh trường hà u quang tại lóe ra thuộc về nó chỉ có băng lãnh hào quang. Đó là trắng xám bút vẽ, là không có chút ý nghĩa nào rơi, mà hiện ra tại lúc này Dịch Thu trong mắt, là hắn sở thủ vững cùng tuân theo trật tự. Nó là vũ khí, cũng khôi giáp, nó là xiềng xích, cũng bảo hộ, lập thể hai mặt hợp lại cấu thành. Ta nghĩ ta biết, ta nên giúp cho ngươi định nghĩa. Anthony đa gần nhìn xem lúc này Dịch Thu cùng thiêu đốt vật chất. Giới, trong lòng của hắn đột nhiên xuất hiện đáp án. Hắn không được hoang mang. Hắn đạt được một cái mà hắn cần đồ vật. Đối với trước mắt sinh mệnh mà nói, dùng một cái danh xưng đi thuyết minh hắn truyền kỳ cả đời, tự nhiên là quá khó khăn cùng phức tạp. Thế nhưng đang ở đó thiêu đốt vật chất giới cùng kia tràn ngập loại nào đó băng lãnh cùng thuần túy kim sắc trong ánh mắt, Anthony đã gần thấy là mênh mông, khó có thể dung chuyển thâm uyên. Đã như vậy, như vậy cần gì phải xoắn suýt tại như thế nào hoàn mỹ địa đi thuyết minh hắn. Hắn nhất định không phải là tinh thần phía dưới hài tử. Hắn thuộc về kia vô tận tinh hải cùng mênh mông. Như vậy, để cho ta tới định nghĩa này truyền kỳ mới bắt đầu a. Anthony đã gần lấy ra kia đời này bề ngoài huyền bí sách vở, sau đó ở phía trên đè xuống chính mình trùng điệp dấu tay. Truyền kỳ danh xưng phán định, tử triệu hàng tinh truyền kỳ phán định miêu tả, bằng vì thâm thúy tà ác nuôi dưỡng phân, lấy bị tiêu ký vật chất giới là thức ăn vật, nó không phải là một cái chớp mắt tức thì lưu quang. Nó là đen kịt mà băng lãnh tử vong hàng tinh, tản ra khiến người tà ác cùng có can đảm mạo phạm người tuyệt vọng tàn khốc u quang. P.S. kia lập lòe trên đầu nổi giận, là ta cuộc đời này khó quên mất. Ký, ước, bạo lực destroyer cùng trật tự thủ hộ giả cân đối kết quả. Đúc thành là sâu nhất, chìm cấm kỵ Anthony Dagan, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.